Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356: Tín ngưỡng chi lực. Chương 356: Tín ngưỡng chi lực. Đinh Trúc nhìn xem cái kia dần dần đi vào bóng người của mình, là một cái gầy yếu, mang trên mặt nụ cười nữ sinh. Thân ảnh của nàng mang theo chút trong suốt, bất quá nhưng không có oán hận. Đi tới Đinh Trúc bên người, nữ sinh hướng phía nàng thật sâu cúi đầu, tiếp lấy ngẩng đầu lên. Đinh Trúc rốt cục thấy rõ ràng nữ sinh này biểu lộ, một bộ dễ dàng mà nụ cười sán lạn. Nàng nói: cảm ơn ngươi. Cái này là phương nào phương? Coi như là lần đầu tiên cùng với nàng gặp mặt, Đinh Trúc tại nhìn thấy nữ sinh này lần đầu tiên liền biết rồi thân phận của nàng. Cuộc sống sau này phải thật tốt. Ta hiểu rồi. Hà Phương Phương dùng sức gật đầu. Ta sẽ biết cái gì mới là càng quan trọng hơn. Nói đến đây, nàng lại một lần nữa lộ ra loại kia nụ cười sán lạn, thành tâm thành ý gửi tới lời cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Làm Đinh Trúc ngồi ở trong tử quán thời điểm, trên tay chính đang chơi liền nhiệm vụ lần này đặc thù nhất một cái ban thưởng. Tín ngưỡng chi lực tàn phiến. Kia là một cái chỉ có thủy tinh đạn châu lớn nhỏ hạt châu màu trắng. Chứ có thể trông thấy cái này thuộc tính danh tự bên ngoài, tựa hồ không nhìn thấy vật gì khác. Quán rượu lão bản đưa đầu nhìn thoáng qua, con mắt không khỏi sáng lên. Ái chà chà, vận khí của ngươi thật tốt. Thứ này từ chỗ nào làm? Thứ này rất đáng tiền. Đinh Trúc nhìn xem quán rượu lão bản không chút khách khí từ trong tay mình đem kia tín ngưỡng chi lực tàn phiến cầm tới trước, trước sau sau thưởng thức, không khỏi hiếm lạ. Đương nhiên, thứ này thế nhưng là đáng tiền hàng. Không không không, thứ này là có tiền mà không mua được. Quán rượu lão bản chậc chậc thở dài. Thứ này ở ba tầng có sao? Đinh Trúc nhún vai biểu thị không biết. Quán rượu lão bản nói đúng cái gì? Quán rượu lão bản chỉ có thể thở dài một hơi đối với Đinh Trúc kiên nhẫn giải thích. Tín ngưỡng chi lực là một loại trọng yếu năng lượng, cũng là chèo chống toàn bộ vô tận thế giới vận chuyển bình thường một loại năng lượng. Ngươi hẳn phải biết, thiết lập lại ngươi mỗi lần làm xong nhiệm vụ bên trong đều sẽ phản hồi một chút năng lượng nhanh nhanh vô tận thế giới. Vô tận thế giới vận chuyển chính là từ những năng lượng này chèo chống a, đây là đương nhiên. Đinh Trúc từ vừa tiến vào vô tận thế giới liền đã bị phổ cập những vật này. Tín ngưỡng chi lực chính là những năng lượng này bên trong một loại. Cái khác còn có tỉ như cái gì ái tâm, tri thức, đạo đức, vân vân. Dù sao, những năng lượng này mỗi lần đều sẽ bị vô tận thế giới trực tiếp hấp thụ đi. Thiết lập lại người là không sẽ có được. Đương nhiên, cũng có một chút tình huống đặc thù dưới, thiết lập lại người có thể được đến một chút. Quán rượu lão bản đem viên kia hạt châu màu trắng trên tay từ trên xuống dưới ném đón lấy. Dựa vào nét mặt của hắn nhìn, hoàn toàn không giống như là đối đãi bảo bối gì đồ vật. Đinh Trúc vươn tay, một tay lấy hắn đã quăng lên đến tín ngưỡng chi lực mảnh vỡ tiếp được. Từ trên xuống dưới quan sát, thứ này rất bóng loáng, thật sự hãy cùng ngọc trai không xê xích bao nhiêu. Thực sự nhìn không ra giống như là quán rượu lão bản nói đến như vậy mơ hồ. Vậy chúng ta cầm tới thứ này có chỗ tốt gì? Tự nhiên là có chỗ tốt, cũng tỉ như trong tay ngươi tín ngưỡng chi lực, đem vật này đeo đến trên thân, ngươi liền có thể so những người khác lại càng dễ ở nhiệm vụ bên trong thu hoạch được tín ngưỡng lực lượng. Tín ngưỡng lực lượng? Đinh Trúc dương lên lông mày. Nàng hỏi, ngươi là nói tôn giáo tín ngưỡng sao? Tôn giáo tín ngưỡng đương nhiên là một loại lớn nhất tín ngưỡng. Nhưng kỳ thật nhân loại có càng nhiều tín ngưỡng. Nói như vậy, ngươi cảm thấy Quan Công thật là võ thần tại sao? Không thể nào là đi. Nhưng là tuyệt đại bộ phận người làm ăn đều nguyện ý cung phụng Quan Công. Kỳ thật chính là một loại tín ngưỡng. Cảm thấy Quan Công có thể cho bọn hắn mang đến tài vận nếu như dùng vô tận thế giới quy tắc. Đến xem, được cung phụng Quan Công nhưng thật ra là từ những này tín ngưỡng người của hắn ở bên trong lấy. Được vô cùng vô tận năng lực. Ta nói như vậy ngươi có thể minh bạch đi. Ta nghĩ ngươi bên trên một cái nhiệm vụ khẳng định làm sự tình gì. Sau đó đạt được một nhóm tùy tùng, cho nên mới sẽ đạt được vật này đi. Đinh Trúc lập tức liền nghĩ đến những cái kia bị mình thu lưu mấy cái lớp bạn học, chẳng lẽ là bọn hắn sao? Bất quá càng làm cho nàng hơn để ý sự tình là một món khác. Ngươi nói sẽ không là nếu như ta có cái đồ chơi này liền lại biến thành điện thờ đồ vật bên trong đi, chỉ là một cái tỉ dụ, chính là nói ngươi càng thêm có thể được đến trong nhiệm vụ người tin cậy, mà lại trở thành bọn hắn đi theo đối tượng, mà bọn hắn đi theo cũng có thể để ngươi hấp thu đến càng nhiều năng lực. Quán rượu lão bản khoát tay, cung cấp ở trong bàn thờ, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Ngươi nếu là thật có thể bị cung cấp ở trong bàn thờ, hắn đậu ở chỗ đó không có nói tiếp. Đinh Trúc lại hiếu kỳ tiếp tục truy vấn, nếu như ta bị cung cấp ở trong bàn thờ sẽ như thế nào? Quán rượu mặt của lão bản bên trên lộ ra một loại cực kỳ quỷ dị biểu lộ. Hắn trầm mặc, giống như là tiến vào một loại trầm tư, rất lâu sau đó mới khoát tay. Không thể nào, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm Money. Nói đến đây về sau, quán rượu lão bản liền không chịu ở nhiều lời. Vô luận Đinh Trúc hỏi thế nào, hắn đều trực tiếp đem chủ đề xóa tới. Mấy lần về sau, Đinh Trúc rốt cuộc không còn vấn đề này tiếp tục dây dưa. Thế nhưng là Đinh Trúc vẫn là hiếu kỳ. Nàng đem vấn đề này nói cho Masiro. Cũng không hy vọng Masiro nói cho nàng đáp án. Nhưng là Masiro lại ngoẹo đầu nghĩ một hồi nói. Lão sư của ta giống như có một lần đề cập qua một lần cái này. Những năng lực này nếu như có thể góp nhặt rất nhiều. Giống như sẽ phá vỡ thế giới cái gì, phá vỡ thế giới. Đáp án này để Đinh Trúc dị thường kinh ngạc. Nhưng là Masiro nhưng lại không biết càng nhiều, chỉ là phất móng vuốt biểu thị, đây là trên lý luận tri thức, từ nàng bắt đầu có ký ức bắt đầu, vô tận thế giới liền hảo cái dạng này cho tới bây giờ không có thay đổi. Lại nói, những năng lượng này mặc dù khó được, nhưng là cũng không hiếm thấy. Nghe nói ở cao giai tầng vô tận thế giới bên trong rất nặng, bao nhiêu đưa người đều có năng lượng. Các loại đều có, nhưng là cũng không gặp có cái gì đặc biệt. Nói đến chỗ này, Đinh Trúc tự hồ cảm thấy mình tất cả lòng hiếu kỳ đều chôn vùi. Nàng nằm ở trên giường nhìn trong tay viên kia mượt mà tín ngưỡng chi lực. Có một loại thì ra là thế cảm giác. Thật giống như mình coi là chúng cái gì xổ số. Trên thực tế phát hiện kỳ thật mỗi người đều có. Nàng chợt nhớ tới quán rượu lão bản đã từng cho nàng đề nghị vật này có thể dùng đến cảm nạm ở dây. Truyền bên trên có nhất định thuộc tính gia tăng. Thế là liền xoay người rời giường. Dự định đi đồ trang sức cửa hàng nhìn một chút. Có hay không phù hợp dây chuyền có thể làm vật chứa. Ba tầng đồ trang sức cửa hàng rõ ràng so tầng 2 đồ trang sức chủ hiệu Sido nhiều. Đủ loại phẩm chất đồ trang sức đều vô cùng nhiều. Bọn chúng phẩm chất đều cực kỳ tốt. Tạo hình cũng rất xinh đẹp. Đương nhiên giá cả cũng phi thường xinh đẹp. Đinh Trúc nhìn chúng một đầu màu lam phẩm chất dây chuyền. Đây là một đầu gia tăng lực lượng cùng lực bộc phát dây chuyền. Thế nhưng là xem xét giá cả dĩ nhiên cao tới 3.000 vàng. Nàng lập tức liền vứt xuống. Trời ạ, quá đắt. Ở tầng 2 thời điểm, nàng điểm này tài sản còn tính là có tiền. Nhưng đã đến 3 tầng về sau, nàng mới biết được đây đều là giả tượng. 3 tầng giá hàng so tầng 2 đắt đến không chỉ là một điểm nửa điểm. Nếu như chỉ là chỉ dựa vào gián tuyến hợp lệ hoàn thành nhiệm vụ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ nghèo đến nỗi ngay cả phòng ở đều ở không dậy nổi. Đinh Trúc lúc này mới phát hiện, trách không được tất cả thiết lập lại người đều nóng lòng tìm tiềm ẩn nhiệm vụ, nóng lòng ẩn tàng bảo dương. Bởi vì những này bên trong ban thưởng cũng có thể toán ngạch mang làm nhiệm vụ, không cần bị vô tận thế giới cùng quán rượu rút thành. Hết chương.